Chương 110, Kỳ Giọt đối tình thế phán đoán tháng 9 năm 20. Rất nhanh. Kỳ Giọt cùng Sì Dùn trở lại chỗ ở một tên mang theo mặt nạ nỉ dạ, đang đứng trước mặt Suna. Nhìn thấy Kỳ Giọt đi tới, hắn nhìn về hướng Kỳ Giọt, hướng về phía Kỳ Giọt trầm giọng nói, Kỳ Giọt thượng nhẫn, hổ ca đại nhân truyền đạt chỉ lệnh, để ngươi cùng Suna đại nhân cùng đi lôi quốc biên cảnh tiền tuyến. Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng Suna, nói, Tú nạ lao sư ngươi thấy thế nào? Tú nạ uống một ngụm trà, tiếp lấy lại rót một chén, sau đó lại uống một ngụm. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ Sì Dùn vẫn là tên kia ạ bù nì dạ đều không có mở miệng nói chuyện, cho đến Tú nạ uống liền hai chén trà về sau, nàng mới đứng lên, hít sâu một hơi. Tam đại thôn nì dạ liên hợp, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy trước nay chưa từng có tình huống ác liệt, coi như không nghĩ qua nở, xem ra cũng không được. Nàng đối với chiến tranh phải không cảm thấy hứng thú, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng có thể ngồi nhìn tam đại thôn nì dạ đánh vào hỏa quốc, nói như vậy cuộc sống của nàng cũng sẽ bị phá hư, đến lúc đó tìm đánh bạc địa phương DU không ca cờ hờ na ho đi tìm. Chỉ có thời kỳ hòa bình, mới có thể nhẹ nhàng tự tại làm cái chữa bệnh thánh thủ, trị liệu một chút nghi nan bệnh đến thu hoạch kết xù tiền xem bệnh, sau đó đi sòng bạc tùy ý tiêu xài. Như vậy, làng mây bên kia liền giao cho ta. Tú nạ nhìn về hướng Kỳ Giọt cùng Sì Dùn, nói, Kỳ Giọt, Sì Dùn, thu thập một chút đồ vật, lập tức xuất phát vậy ta sẽ không quấy rầy. À bú nỉ giả hướng về phía Tú nạ cúi đầu, tiếp lấy liền dùng một cái thuấn thân thuật, xoát một lần hóa thành sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Tú nạ nhìn qua tên kia à bú nỉ giả biến mất phương hướng trầm ngâm. Lao sư là ở lo lắng lần này chiến tranh tình thế sao Kỳ Giọt đi tới. Nhìn xem Sù Nạ No Y Sù Nạ ghé mắt nhìn về hướng Kỳ Giọt, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng gật đầu, nói, làng sương mù đánh lén trong dự liệu, nhưng không nghĩ tới làng đá cùng làng mây sẽ liên hợp, lần này tình thế sợ rằng sẽ phi thường ác liệt thật sự là, lần trước đi phong quốc chiến trường liền đã nói qua là một lần cuối cùng. Thế cục quá ác liệt đến nàng còn chưa có tới tiền tuyến, liền đã thật sâu sầu lo đứng lên. Họ rồ xì mà hẳn là tại thảo quốc bên kia ứng đối nham nhẫn, nhưng chỉ bằng vào họ rồ xì mà một người nhất định chịu không được nham nhẫn công kích, ít nhất phải để gì gì hải dạ hoặc là đạn rồ đi qua một người mới được. Nếu như đạn rồ đi qua mà nói, như vậy gì gì hải dạ tất nhiên sẽ đi ứng đối vụ nhẫn, nhưng gì gì hải dạ cũng không khả năng một người ứng đối vụ nhẫn công kích, nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhất định phải đi trợ giúp. Cuối cùng còn lại vân nhẫn bên này. Lực chiến đấu của nàng tuy nhiên đã khôi phục, Kỳ Giọt thực lực cũng giống vậy cực kỳ cường đại, nhưng có thể hay không đứng vững vân nhẫn công kích rất khó nói, những chiến trường khác cũng đều có rất lớn nguy hiểm. Nếu như tam đại thôn nỉ giả triệt để thả ra đánh, ngay cả vị thu cùng gì nụ gì kỳ cu nở dê sử dụng lời nói, kia cổ nổ hạ đối mặt tình thế sẽ càng thêm ác liệt bất quá lo lắng những này cũng không có ý nghĩa. Hiện tại nhất định phải nhanh chạy tới bên kia chiến trường. Cũng không cần quá lo lắng. Kỳ Giọt hơi suy tư nói, mặc dù tam đại thôn nỉ dạ liên thủ, nhưng bọn hắn thật có thể đồng tâm hiệp lực toàn lực ứng phó tiến công sao không có khả năng đi, coi như bọn hắn lẫn nhau ở giữa khắc chế lẫn nhau đánh lén ý niệm, cũng sẽ làm bảo thủ nhất chiến đấu, trông cậy vào những thôn khác trước tiêu hao chúng ta chiến lược. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, Tú Nạ có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Giọt liếc mắt, không nghĩ tới Kỳ Giọt chẳng những thực lực cường đại, đối với chiến tranh thế cục cũng có thể có phán đoán như vậy lực. Cơ hồ là thoáng cái liền điểm chúng chỗ yếu. Tú Nạ trong lòng đống nhiên nhịn không được thở dài. Nếu như Kỳ Giọt là đệ đệ của nàng liền tốt, tuổi tác khác biệt không lớn, nhưng thiên phú và thực lực, cùng với loại này đối với tình thế sức phán đoán, đều vượt xa rất nhiều trưởng thành lý ra, hiện lộ ra mới có thể vô luận phương diện nào, đều cơ hồ không có thiếu hụt, dù là tuổi tác còn rất nhỏ, cũng đã mơ hồ có thể nhìn thấy hồ cả cái bóng. Bất quá có thể nhận lấy một đệ tử như vậy. Nàng cũng giống vậy cảm thấy vui vẻ, cứ việc Kỳ Giọt đồng thời cũng là ỏ rổ xì mà đệ tử, nhưng ở trong nội tâm nàng phân lượng đã đổ ý xa tờ đi lên. Tú Nạ đem tạp nghiệm ném tới sau đầu, gật đầu nói, ngươi nói không sai, bọn hắn coi như điều động đại quân áp cảnh, cũng sẽ không tùy tiện phát động toàn diện tiến công, mà là sẽ chờ đợi ải những thôn khác đi trước công kích, đây cũng là cổ nổ hạ cần đem nắm mấu chốt. Ừm. Kỳ Giọt gật đầu nói, ta nghĩ hồ cả đại nhân áp dụng chiến thuật, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kéo dài chiến thuật, nắm chặt tam đại thôn nỉ dạ sẽ không dễ dàng toàn diện tiến công một điểm này, phát huy hỏa quốc tài nguyên phong phú ưu thế, đem chiến tranh kéo lên 12 năm, các đại thôn nỉ dạ tất nhiên sẽ càng ngày càng gian nan. Tú nạ là lạ nhìn xem kỳ giọt. Kỳ giọt bị tú nạ ánh mắt chầm chầm có chút không được tự nhiên, không khỏi bất đắc dĩ nói, ngài xem không được cái gì, phán đoán của ta có vấn đề gì không không. Tú nạ lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là nàng nhìn chầm chầm kỳ giọt nhìn một lát, nói, trong thân thể của ngươi hiện tại hẳn là sẽ không trang là ỏ rổ si mà tên kia linh hồn a, trước một cái phán đoán cũng coi như, đằng sau cái này ngay cả nàng đều còn không có sớm dự đoán đến, kỳ do dĩ liền đã làm ra suy đoán, hơn nữa dưới cái nhìn của nàng cái này suy đoán cũng là 89 phần 10, hoặc là nói nếu như nàng đảm nhiệm hồ ca, đại xác suất cũng sẽ ở cân nhờ ả cờ rất lâu sau đó, làm ra loại này quyết sách. Kỳ do trên đầu nhảy ra mấy cái dấu chấm hỏi, bất đắc dĩ nói, ta nhưng không phải họ rổ si mà lao sư phân thân, hơn nữa phán đoán như vậy người bình thường đều có thể rất nhanh nghĩ đến đi. Tú nạ là lạ nhìn xem kỳ do, nàng xem kỳ do biểu lộ không giống đang làm bộ, trong lòng trong lúc nhất thời rất muốn nói ngươi có phải hay không đối người bình thường có cái gì hiểu lầm trên thực tế. Kỳ do đích xác đối người bình thường có chút hiểu lầm. Bởi vì từ góc độ của hắn, tương đương với đối toàn bộ hổ cả thế giới lịch sử đều nắm giữ rõ ràng, đối ba trận chiến thời kỳ các đại thôn nỉ dạ đều vô cùng quen thuộc, bao quát từng cái thôn phong cách hành sự, cho nên vừa tới liền sẽ tự nhiên từ toàn cục góc độ phán đoán vấn đề. Nhưng mà trên thực tế, giống nhau nỉ dạ đều rất khó làm đến một điểm này, chỉ có những cái kia cực kỳ xuất sắc nỉ dạ, tỉ như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lại hoặc là xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Đàn rồ những này đứng tại một cái thôn nì dạ đỉnh điểm người cầm quyền, mới có thể có được như vậy thị giác. Theo kỳ do rất dễ dàng suy đoán ra đến tình thế, đối với dù là xù nạ như vậy nì dạ, cũng không phải thoáng cái liền có thể làm ra phán đoán, cờ ơn nở chăm chú đi suy nghĩ. Xù nạ đại nhân, đồ vật thu thập xong. Đúng lúc này, xì dùn âm thanh truyền đến. Nàng đã đem một chút nên thu thập đều thu thập, đặt tại trong phòng trên sàn nhà. Đi Atsuna đưa tay tại kỳ giò trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ một cái, đi tới cửa. Đã liên tục nhiều lần đổi mới nàng nhận biết kỳ giò, lần này lại làm cho nàng nhận biết đạt được đổi mới. Đó chính là kỳ giò còn có cực mạnh cái nhìn đại cục cùng năng lực phán đoán. Ở nơi này chút phương diện mới có thể có lẽ ngay cả nàng đều so ra kém. Kỳ giò nhìn xem Suna bóng lưng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hắn cũng dần dần kịp phản ứng. Mình và thế giới này nì dạ ở giữa bình thường thị giác là có rất lớn khác biệt. Bất quá cũng không có cái gì. Lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không sợ ở nơi này chút phương diện hiện lộ ra phi phàm tài năng, huống chi vẫn là trước mặt Suna.